Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 phong tuyết đêm người về. 6. Một đốn cơm trưa, 8 người, các mang ý xấu, cơm trưa là hầm thật sự lạn khoai tây hầm thịt bò. Bị Lý Song Song hạ độc kia một nồi, mang sang tới lúc sau mãn phòng phiêu hương, đại gia lại chỉ có thể nghe mùi hương ăn dưa muối. Cái này kêu tự làm bậy, Cận Thừa đối như vậy cơm trưa không hề hứng thú, có chút ít còn hơn không mà phao ly cà phê hòa tan. Kiều thon dài chân dựa vào tay vịn ghế, một đôi mỉm cười đôi mắt đánh giá trong phòng người. Hắn bấm tay gõ ly vách tường, làm như rất tò mò hỏi Đường Thố. Người thoạt nhìn một chút đều không nghi ngờ Trương Chi Cầu, Đường Thố. Có sao? Cận Thừa, có, Đường Thố nhìn mắt Trương Chi Cầu, nói, vừa rồi đầu phiếu không có tên của chúng ta, nếu là hệ thống thao túng. Đầu phiếu kết quả liền không hợp lý, Lý Song Song đều có tam phiếu, Đường Thố cùng Cận Thừa này hai cái sổ đen lại một phiếu đều không có. Hơn nữa chỉ có bọn họ hai cái không phiếu, này càng như là người nào đó cố ý tránh đi bọn họ. Có lẽ là sợ hãi bọn họ ra tay, lại có lẽ là cố tình lấy lòng, tóm lại mang theo cổ cố tình hương vị. Bên kia, Lý Song Song trong lòng sầu lo, càng thêm ăn mà không biết mùi vị gì, nhấc tay biểu quyết phải chờ tới cơm trưa sau. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực dày vò, bởi vì vô luận nghĩ như thế nào kết quả cuối cùng đều sẽ là nàng cùng Trương Chi Cầu chung một cái. Này liền giống trên đầu huyền một cây đao. Thoạt nhìn còn có thể dẫy dụa, nhưng Lý Song Song lại như thế nào dẫy dụa đâu. Nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Đừng quá lo lắng, hơn phân nửa không phải là ngươi, Triệu Bình an ủi nàng. Triệu Bình đã nhìn ra, lúc này đây nhiệm vụ cùng dĩ vãng không giống nhau. Nếu đổi làm hắn trước vài lần gặp phải những cái đó đồng đội, chỉ sợ đã sớm không quan tâm mà cùng Lý Anh Tuấn đánh thượng. Hoặc là liền dứt khoát tránh ở trong phòng không dám ra tới. Mà những người này còn có thể bảo trì lý trí không nói. Hành vi cử chỉ gian còn phần lớn tuần hoàn theo nhân loại xã hội quy tắc. Nhưng Lý Song Song hoàn toàn không có bị an ủi đến. Nàng biết thực lực của chính mình, nếu không phải Triệu Bình vẫn luôn giúp nàng, nàng không có khả năng sống đến bây giờ, nàng không có khả năng vĩnh viễn dựa người hỗ trợ. Ta đi DWC, Lý Song Song tâm tư khó bình. Liền muốn đi thanh tỉnh một chút, Triệu Bình cũng không hảo đi theo. Liền gật gật đầu làm nàng đi, An Ninh ở bên uống dưa muối canh. Nói, ta xem nàng không xảo không nháo chính mình cũng nghĩ đến rất minh bạch. Người càng là giúp nàng, nàng càng nhược Triệu Bình nào không rõ đạo lý này. Nhưng ai biến cường đều yêu cầu thời gian không phải. Nghĩ như vậy, Triệu Bình đáp, ta biết, có lẽ lần này chính là một cơ hội, An Ninh nhún nhún vai. Liền cũng không nói, 10 phút qua đi, Lý Song Song còn không có trở về, cảm nhận được còn lại người thường thường nhìn qua ánh mắt. Triệu Bình liền có điểm ngồi không yên, ta cũng đi DWCD, An Ninh đứng lên. Bước chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, nàng đi trước phòng bếp. Nhìn đến Tiểu Viên một bên rửa chén một bên nói thầm cái gì. Đứng trong chốc lát mới đi vòng WC. WC bên chính là bố Thảo Gian. Bố Thảo Gian trên cửa có một phiến cửa sổ nhỏ. Nàng lại từ nhỏ cửa sổ nhìn thoáng qua Lý Anh Tuấn. Lý Anh Tuấn còn bị túi lưới bó. Nhìn thấy nàng khoảnh khắc mở to hai mắt nhìn. Điên cuồng dãy giụa, ngô, An Ninh lắc đầu, lại dĩ nhiên đi hướng cách vách, dầm tiếng nước chung, Lý Song Song đang ở rửa mặt, nàng phùng nước lạnh liền hướng trên mặt bát, mồm to thở dốc trong tiếng, giữa mày mềm yếu tựa hồ thiếu một ít, ngươi không sao chứ, mọi người đều đang đợi ngươi trở về, An Ninh nói. Xin lỗi, Lý Song Song áy náy mà cười cười. Ta lập tức liền đi, ngươi trước chờ ta đi WC bái, An Ninh hồn không thèm để ý trên mặt đất WC. Đi vào cách gian mới vừa cởi quần, lại cảm thấy một tia gió lạnh thổi qua đỉnh đầu. Ngẩng đầu vừa thấy, Nguyên lai là nơi này cùng cách vách còn hợp với một cái lỗ thông gió. Thật là thượng WC đều không cho người hảo hảo thượng. Mông hoa lạnh, An Ninh nhanh chóng giải quyết. Rồi sau đó cùng Lý Song Song cùng nhau về tới đại sảnh. Trở về lúc sau mới phát hiện Trương Chi Cầu cùng Tiền Vĩ cũng đi WC. Bất quá bọn họ đi chính là lầu 2 WC. Đợi trong chốc lát, hai người còn không có trở về. Lý Song Song bỗng nhiên vứt túi tiền, hơi có chút khẩn trương mà đứng lên, nói, ta giống như có cái gì lạc WC. Các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền trở về. Dứt lời, Lý Song Song liền hướng WC phương hướng chạy. Thứ gì a? An Ninh hầu nghi mà nói thầm. Bành Minh Phàm cũng hơi hơi nhăn lại mi. Chỉ là này lữ quán duy nhất nguy hiểm Lý Anh Tuấn đã bị nhốt lại. Lý Song Song lại là cái nhát gan. Đảo cũng không lo lắng cái gì. Đường Thố lại cảm thấy có chút không đúng. Lúc này Cận Thừa cười như không cười mà thò qua tới. Nói, người cố tình kéo dài thời gian lâu như vậy, liền vì xem cái này. Đương nhiên không phải, cố ý gia tăng một đốn cơm chưa thời gian, là muốn nhìn một chút Trương Chi Cầu còn có cái gì chiêu. Vừa rồi hắn đi theo An Ninh rời đi sau đi thượng WC. Ý đồ liền rất đáng giá nghiền ngẫm mơ siêu này Lý Song Song. Ta đi xem mơ siêu, Đường Thố trực giác không tốt lắm. Mà liền ở hắn mới vừa đi vào thông hướng lầu một phòng tắm lối đi nhỏ khi thống khổ dẫy dụa thanh cùng trọng vật tiếng đánh liền từ phía trước truyền đến. Là bố Thảo Gian, hắn thần sắc đột biến, lập tức ra tốc, phanh, Đường Thố một chân đá văng bố Thảo Gian môn, lại ở đá văng khoảnh khắc, nghênh diện đụng phải phun tung tóe máu tươi. Hắn chỉ tới kịp giơ tay ngăn trở mặt, lại nhìn chăm chú nhìn lại. Trước mắt một màn lệnh người kinh ngạc, Lý Song Song đè ở Lý Anh Tuấn trên người, đôi tay nắm kim loại cái chổi bính, dùng sức đâm vào hắn ngực, nàng đâm một chút, lại điên cuồng dường như lại thứ một chút, máu tươi không ngừng phun trào, đem nàng đôi tay nhiễm hồng, Lý Anh Tuấn đã không khí, thân thể lại còn ở run rẩy, người đang làm gì, Triệu Bình thanh âm như đất bằng sấm sét. Sợ tới mức Lý Song Song tay một run run, liền buông lỏng ra cái chổi bính, nàng thong thả mà chuyển động cứng đờ cổ quay đầu lại xem. Ánh mắt đảo qua một chương chương khiếp sợ, kinh ngạc mặt, lại nhanh chóng quay đầu lại nhìn mắt huyết nhục mơ hồ Lý Anh Tuấn. Phảng phất lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì? Ta, tại sao lại như vậy? Vừa rồi đột nhiên liền, ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Lý Song Song hỏng mất mà che lại chính mình mặt, nước mắt cùng máu loãng quậy với nhau, dính ướt cổ áo. Lúc này Tiền Vĩ cùng Trương Chi Cầu rốt cuộc từ trên lầu chạy xuống. Thấy như vậy một màn, cương tại chỗ, ta mà ơi, Tiền Vĩ hít hà một hơi, Trương Chi Cầu cũng không nhường một tấc, mà đúng lúc này, Triệu Bình đột nhiên đối hắn làm khó dễ. Đôi tay nhéo Trương Chi Cầu cổ áo. Triệu Bình một tay đem hắn đẩy đến trên tường, tức giận chất vấn, có phải hay không ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi, Trương Chi Cầu ra sức đẩy ra hắn, ta đi ra ngoài đi WC đều có người đi theo ta. Ta có thể làm cái gì? Tiền Vĩ vội vàng khuyên can, cũng may Triệu Bình cũng vẫn chưa đánh mất lý trí, hắn chỉ là không thể tin Lý Song Song như vậy một người sẽ làm ra loại sự tình này. Nàng chẳng sợ chủ động đi đối Lý Anh Tuấn xuống tay. Một đao chấm dứt là được, như thế nào sẽ làm thành như vậy? Bành Minh Phàm cũng vạn phần không nghĩ ra, không khỏi nhìn phía Đường Thấu cùng Cận Thừa. Các ngươi thấy thế nào? Trước đem người mang về, ít nhất hai người nhìn nàng, Đường Thấu chỉ tự nhiên là Lý Song Song. Nói, hắn lại vấn An Ninh, nhìn đến người phục vụ sao? An Ninh gật gật đầu. Nàng ở phòng bếp, Đường Thố, đem nàng kêu lên tới, An Ninh hơi giật mình, ngay sau đó chạy tới gọi người, Tiền Vĩ tắc có chút líu lưỡi, Đường ca, cũng không cần thiết riêng đem người kêu lên tới xem đi. Nhiều khủng bố a, Đường Thố không trả lời, lạnh lẽo ánh mắt liếc hướng dựa vào trên tường vui vẻ thoải mái Cận Thừa. Nói, người đâu, Cận Thừa buông tay, thấy Đường Thố vẫn là nhìn chằm chằm hắn, lúc này mới bất đắc dĩ mà đi tới. Từ bố thảo gian trí vật giá thượng tìm kiếm đến một bộ sạch sẽ bao tay. Ngồi xổm trên mặt đất nghiệm thi, xương cốt bộ phận trình màu đen, hạ độc hữu dụng, nhưng thấy hiệu quả không mau. Vết thương chí mạng hẳn là vẫn là đâm bị thương, trái tim đều bị cắm lặn, hắn nói. Ngươi không phải nói hắn phòng ngự rất lợi hại. Đường Thố hỏi, là rất lợi hại, nhưng cũng có ngoài ý muốn. Tìm hệ liền có thể, thí dụ như ngươi mũi tên. Cận Thừa gật đầu, không sai, Đường Thố sáng tỏ. Này còn chú ý ngũ hành tương khắc, còn lại người cũng thực mau sáng tỏ. Vừa rồi Lý Song Song giết chết anh Tuấn khi dùng chính là kim loại cái chổi bính. Mà Lý Anh Tuấn lần đầu tiên bị giết khi hung khí là cái tượng đồng. Tìm khắc cái gì? Tìm khắc mộc, đầu gỗ, đánh xài người, tiền vĩ như thế nào bỗng nhiên lại lý không rõ này trong đó quan hệ. Chính trong lúc suy tư, vội vàng tiếng bước chân truyền đến, hắn quay đầu lại xem, đối diện tượng tiểu viên kinh hoàng mặt. Cùng mất khống chế thét chói tai, a, nàng đương trường té xỉu, Đường Thố lui về phía sau một bước, nguy hiểm thật không bị nàng tạp đến. Cận Thừa vui sướng khi người gặp họa, nói, hiện tại ngươi còn muốn nhìn cái gì? Ngươi hảo phiền, 2 phút sau, mấy người lại về tới đại sảnh, Bành Minh Phàm cùng Triệu Bình trước mang theo Lý Song Song trở về. Triệu Bình trấn an Lý Song Song. Mà Bành Minh Phàm ý đồ từ miệng nàng được đến chút manh mối. Nhưng Lý Song Song lặp đi lặp lại liền nói chính mình cái gì đều nhớ không rõ. Ma xui quỷ khiến tựa mà liền vào bố thảo gian, lại lấy lại tinh thần khi, đã là mọi người xem đến bộ dáng, ngươi còn nhớ rõ ngươi lộn trở lại đi nhặt thứ gì sao? Bành Minh Phàm tận lực thả chậm ngữ khí, ta... Lý Song Song ôm đầu rất thống khổ bộ dáng. Thật lâu sau, mới bỗng nhiên nhớ tới. Là tượng đồng, là cái kia tượng đồng. Nói xong, toàn bộ đại sảnh tức khắc châm rơi có thể nghe. Đường Thố đi vào tới. Hỏi, tượng đồng ở lầu 2. Ngươi đi lầu 1 tìm tượng đồng. Lý Song Song liền lại lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ biết ta muốn đi tìm cái kia đồ vật. Đường Thố. Vậy ngươi vì cái gì không cần tượng đồng giết người? Lý Song Song, ta không biết, thật sự không biết, có lẽ đây là hệ thống ý tứ từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn trầm mặc Trương Chi Cầu bỗng nhiên. Mở miệng, tượng đồng là xúc phát kịch tình một cái điểm mấu chốt. Mặc kệ dùng cái gì giết người, tóm lại nó dự triệu Lý Anh Tuấn tử vong, do ai đi sát Lý Anh Tuấn cũng không phải chúng ta có thể tuyển. Là hệ thống chỉ định hảo, Bành Minh Phàm, ta không cho rằng là như thế này. Như vậy giả thiết quá đơn giản thô bạo, Trương Chi Cầu nheo lại mắt. Người 1-2 phải chơi ngươi trinh thám trò chơi mới có vẻ cao cấp sao? Tiểu bằng hữu, Bành Minh Phàm theo lý cố gắng. Đây là bình thường logic hai người lại lần nữa tranh phong tương đối. Ai sắc mặt rất khó coi, Đường Thố cũng vô pháp hạ phán định. Bởi vì manh mối quá ít, quấy nhiễu hạng quá nhiều, hắn yêu cầu nhìn lại, mới có thể đem này hết thảy đều sâu chuỗi lên. Thí dụ như, nhìn xem Lý Anh Tuấn hay không sẽ lại lần nữa khởi tử hồi sinh. Lý Anh Tuấn đã chết một lần, nhưng chúng ta còn không có thông quan, Triệu Bình trấn an hảo Lý Song Song. Châm trước luôn mãi, rốt cuộc đưa ra chính mình ý kiến. Tranh cãi nữa luận đi xuống cũng không có gì dùng, ta cảm thấy kế tiếp chúng ta tất cả mọi người đãi ở bên nhau. Tận lực không cần lạc đơn, vẫn luôn chờ đến ngày mai buổi sáng, an ninh khó được tán đồng hắn. Như vậy phương pháp xác thật nhất bảo hiểm, cũng nhất hữu hiệu, ai có vấn đề liếc mắt một cái liền nhìn ra được mọi người không dị nghị. Phương án liền như vậy định ra tới, lúc này là buổi chiều 1:30. Khoảng cách buổi sáng 6 giờ còn có 16 cái nửa giờ. Cận Thừa lại bắt đầu đua trò chơi ghép hình. Đường Thố tắc từ lầu 2 lấy tới tượng đồng. Cẩn thận quan sát, tượng đồng thượng vết máu còn ở. Hình thức rất giống tiểu kim nhân. Nhìn nửa ngày cũng không gì đặc biệt. Hắn lại bắt đầu lật xem trí vật giá thượng thư. nhưng cơ hồ mỗi một quyển đều lật qua tới, cũng không tìm được cái gì hữu dụng manh mối. An Ninh cũng từng cầm tượng đồng hỏi qua người phục vụ. Nhưng nàng chỉ nói là trong tiệm đồ vật, còn lại vẫn chưa nhiều lời. Trong trò chơi đôi khi sẽ cho ngươi nhắc nhở, nhưng yêu cầu chính ngươi đi thì Mơ Siêu Cận Thừa bỗng nhiên nói. Đường Thấu ngẩng đầu, nhắc nhở, Cận Thừa đem hai khối nhan sắc gần trò chơi ghép hình đặt ở cùng nhau. Ngón tay phất quá, lược làm dao động, liền từ giữa lấy ra chính xác một khối khảm nhập trò chơi ghép hình. Cái gì là mê hoặc hạng? Cái gì là nhắc nhở? Người muốn chính mình phân rõ, người ở dạy ta. Đúng vậy, người nếu là chết sớm còn như thế nào báo đáp ta? Ngài quả thực là đòi nợ quỷ tài. Đường Thố tiếp tục nghiên cứu tượng đồng. Chỉ chốc lát sau An Ninh thò qua tới hỏi hắn có cái gì tiến triển. Được đến Đường Thố phủ định hồi đáp, liền lại đi trở về. Bành Minh Phàm như cũ kiên trì không ngừng mà đang làm trinh thám. Lần này đầu đề là, nếu ngày mai Lý Anh Tuấn còn sẽ sống lại, Tiền Vĩ, nếu hắn còn sẽ sống lại, đó chính là chúng ta giết chết hắn phương thức không đúng. An Ninh, kia không bằng nói chúng ta thảo luận chính là giết chết anh Tuấn chính xác biện pháp. Rốt cuộc muốn thế nào, hắn mới sẽ không sống lại. Triệu Bình cũng tích cực mà phát biểu ý kiến, ngay cả Trương Chi Cầu cũng không bỏ xuống. Nếu Lý Anh Tuấn thật sự lại sống lại, kia ý nghĩa tử vong tuần hoàn vẫn luôn tồn tại, kia mất tích tuần hoàn đâu? Còn sẽ có người thứ hai mất tích sao? Bành Minh Phàm nói không chừng chúng ta giết căn bản là không phải anh Tuấn. Hắn là Lý Anh Tuấn, khả năng còn có Vương Anh Tuấn, Triệu Anh Tuấn, mà cái kia chân chính anh Tuấn chính là giấu ở chúng ta bên trong phi người chơi, hắn như vậy vừa. Nói. Đảo cũng có lý, nhưng lúc này giờ phút này bọn họ cảm thấy ai nói giống như đều có điểm đạo lý. Bởi vì ai đều lấy không ra chứng cứ, cái nào suy luận đều có khả năng, tùy tiện động thủ là không thể được, nếu sát sai rồi người, chết chính là người chơi chính mình, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta thật sự chỉ là cái người chơi bình thường. Cùng các người không có bất luận cái gì khác nhau, Trương Chi Cầu luôn mãi cường điệu chính mình. Thân phận, ai cũng không có trả lời. Nhưng khác nhau tạm thời bị giấu ở mặt nước dưới. Ai cũng không có lại khơi mào. Chờ đợi là dài dòng. Cũng là nôn nóng. 16 cái nửa giờ qua đi tam giờ. Thật vất vả lại đến cơm chiều thời gian. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Người phục vụ tiểu viên còn vựng ở bố thảo gian cửa. Khụ, Triệu Bình đứng lên, chủ động nói, song song còn muốn nghỉ ngơi một lát, ta đi nấu cơm đi, có người tới hỗ trợ sao? Nhìn chung quanh một vòng, chư vị đại lão ngồi đến vững chắc, có lẽ là vì đền bù chính mình bị hao tổn hình tượng. Trương Chi Cầu chủ động đứng dậy hỗ trợ, thấy hắn muốn đi, Tiền Vĩ liền cũng mau toại tự đề cử mình. 6 giờ một khắc, cơm chiều rốt cuộc thượng bàn. Té xỉu ở bố thảo gian người phục vụ tiểu viên cũng thần kỳ mà tỉnh lại. Nàng lại lần nữa phát ra thét chói tai, kinh hoàng thất thố mà từ hung án hiện trường thoát đi. Vọt vào đại sảnh, sau đó nhìn đến, nàng các khách nhân gặp nhau ở một khối ăn bữa tối. Cô, nàng bụng gõ vang minh hoan cổ, trường hợp một lần phi thường xấu hổ, tiểu viên hoa một tiếng khóc ra tới, Tiền Vĩ thật sự nhìn không được. Hắn cũng vốn chính là nhất lòng nhiệt tình một cái, liền kêu nàng lại đây cùng nhau ăn, Bành Minh Phàm có tâm muốn từ miệng nàng bộ chút lời nói. Nhưng nàng trừ bỏ lặp đi lặp lại mà oán giận thời tiết, lại biểu đạt đối Lý Anh Tuấn tử vong kinh hoàng thất thố. Liền không còn có khác lời nói, kia tới đón thế ngươi người kia đâu? Đường Thố hỏi, tân nhân không hảo mang a. Ta liền ngóng trông có thể nhanh lên xuống núi, tiểu viên nói. Lại ủy khuất lên, phảng phất tường lâm tàu thượng thân. Anh Tuấn ca chết như thế nào đâu? Tại sao lại như vậy? Niệm trong chốc lát, nàng lại thân thể không thoải mái. Cáo từ trở về phòng. Lúc này là buổi tối 7 giờ. Mọi người thu thập hảo chén đũa. Lại nói một lát lời nói. Liền từng người tìm vị trí nghỉ ngơi. Chờ đợi có một cái ngày mai, ở nhắm mắt trước, Đường Thố nhìn chằm chằm Lý Song Song nhìn trong chốc lát. Nàng ngồi ở tới gần Triệu Bình trong một góc, đem vùi đầu ở trong khuỷu tay, lại an tĩnh lại tiểu tùy, ngươi hiện tại nhìn ra cái gì sao? Cận Thừa hỏi, không có, Đường Thố nhắm mắt lại, Cận Thừa cười cười, đua thượng cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Không bao lâu, toàn bộ đại sảnh đều lâm vào trầm miên, liền tiếng hít thở đều phảng phất bị hắc ám nuốt hết. Thẳng đến, bang, bang, quen thuộc thanh âm đánh vỡ yên lặng, tựa cuồng phong đánh ra ván cửa, đem ngủ say người một đám từ trong mộng bừng tỉnh, sớm nhất tỉnh lại chính là Đường Thố. Hắn quay đầu nhìn về phía trên tường trung, buổi sáng 6 giờ chỉnh, tiểu viên nghe thấy thanh âm vội vã từ trên lầu chạy xuống tới. Nhìn đến mọi người đều ngủ ở đại sảnh, đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại cười chạy tới mở cửa, khẳng định là đánh sải người tới, đại môn mở ra. Lạnh băng đến xương phong tuyết lại lần nữa chảy ngược mà nhập. Đi theo phong tuyết cùng nhau tiến vào, còn có một người cao lớn nam tử, 30 tuổi tả hữu, tóc ngắn, lưu có hầu cha, xuyên một kiện màu đen mau lạnh áo da. Trên lưng cõng một bó củi, trong tay xách một phen rìu, lại là Lý Anh Tuấn, quay đầu nhìn về phía đại sảnh góc, Lý Song Song không thấy, tác giả có lời muốn nói, nhớ rõ Lưu Bình Nga tương đương, hết chương.